Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 168, 168, lão sư bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ngả về chiều, đại ma ma lén lút rời khỏi hành cung từ cửa sau. Đi đến khu rừng cách đó 2 dặm. Trạch tử, mày ở đâu mau ra đây? Ta còn phải quay về hành cung. Lời của đại ma ma vừa dứt thì cảnh vật xung quanh liền tối sầm lại. Chính xác, đại ma ma bị đánh ngất rồi. Mạc Chi Thành hạ lệnh đưa cả ma ma và con trai của bà ta về Đông Cung. Bí mật giam giữ, Mạc Chi Thành cũng không làm khó hai người. Hắn chỉ muốn biết sự thật. Có điều đại ma ma là người đã ở trong cung nhiều năm. Hơn nữa còn là cung nhân cận thân của hoàng hậu. Muốn bà ta khai ra thì không thể là việc đơn giản. Nên Mạc Chi Thành vẫn là dùng chút thủ đoạn. Uy hiếp, làm bà ta hoảng sợ một phen. Tối hôm đó, thái tử không tài nào ngủ được. Nhưng lời của đại ma ma không ngừng vang lên trong đầu hắn. Sự thật sao lại là như vậy? Ông trời đang muốn trêu đùa hắn có đúng không? Hắn vậy mà, thật đáng chết. Mạc Chi Thành tìm đến rượu, mong muốn khiến bản thân trấn tĩnh lại. Nhưng càng uống lại càng tỉnh táo. Càng uống lại càng đau xót. Nhìn vò rượu trên tay. Rượu này là của Ngự Yên. Là hắn mua được từ chỗ nàng. Rượu hoa đào. Ngọt rất ngọt. Mạc Chi Thành cũng không biết bản thân đã ngồi thẫn thờ bao lâu. Uống hết bao nhiêu vò rượu. Chỉ đến lúc cảm xúc trong lòng đã có phần bình ổn hơn. Dù hắn vẫn đang rất đau đớn nhưng trước tình thế hiện tại. Hắn không được phép để bản thân gục ngã. Không được để thần trí rối bời. Thái tử đến bên bàn thư án. Viết một bức thư. Mạc Chi Thành búng tay. Ngay lập tức một ám vệ nhanh chóng xuất hiện trong phòng. Đưa bức thư này đến biên cương. Giao tận tay nhị hoàng tử. Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Sự thật thì vẫn nên đối mặt. Không phải sao? Quay lại với cô Ngự Yên. Từ lúc nàng trở về từ Bắc Nguyên quốc đến giờ. Vẫn chưa gặp Mạc Chi Thành. Cũng không có gặp nhóm bằng hữu Thiên Trung Viện. Trước khi làm chính sự nàng vẫn muốn tụ tập. Chơi bời một chút. Thế là không cần chọn thời điểm. Cô Ngự Yên ngay lập tức dùng khinh công bay thẳng đến Thiên Trung Viện. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Cô Ngự Yên đi đến đâu lại có người nhận ra nàng. Chào hỏi. Dù bên ngoài có nhiều lời đồn thổi khó nghe về cô Ngự Yên nhưng trong lòng đệ tử Thiên Trung Viện thì nàng vẫn là tấm gương. Người mà bọn họ ngưỡng mộ. Đệ tử đứng đầu Thiên Trung Viện. Niềm tự hào của Mạc Ly Quốc. Nha đầu, Ngụy Viện trưởng trông thấy cô Ngự Yên liền lên tiếng gọi nàng lại. Ngụy Tổ Phụ, cô Ngự Yên mỉm cười. Ngụy Vô Mục nhanh chóng kéo tay cô Ngự Yên. Dẫn thẳng đến sân giảng dạy kiếm thuật. Ngụy Viện trưởng nhìn chúng đệ tử phía dưới. Dõng dạc giới thiệu, đây là cô Ngự Yên. Đích tiểu thư Cố gia. Đệ tử đứng đầu Thiên Trung Viện và Đại hội Tứ Quốc vừa rồi. Cũng chính là nghĩa tôn nữ của lão già ta. Hôm nay, nàng chính là lão sư giảng dạy kiếm thuật. Đệ tử các con có gì thắc mắc, cứ việc hỏi nàng là được. Cố Ngự Yên ngạch mặt, nàng quay đầu nhìn Ngụy Viện trưởng. Hôm nay nàng đến Thiên Trung Viện là để tìm bằng hữu mà. Là để tụ tập đi chơi. Sao lại ra thế này? Ngụy Tổ Phụ, như này là như nào? Chậc chậc. Nhà đầu con cũng biết lớp kiếm thuật vốn là do Huyền Vương làm lão sư nhưng mà. Con thấy rồi đó. Người ta bị con câu đi mất. Ta đành phải nhận lão sư mới vào. Có điều ngày hôm qua hắn nói vài lời không lọt tai. Nên lão già ta đã tống cổ tên đó đi rồi. Hiện tại con đến vừa đúng lúc. Con ở lại giảng dạy cho tốt. Ta đi đánh cờ với lão vô. Lời không lọt tai trong miệng của Ngụy Viện trưởng chính là mấy lời xấu xa về cô Ngự Yên. Ngày hôm qua vị lão sư kia buộc miệng nói ra vài lời không ngờ lại vô tình bị Ngụy Vô Mục nghe thấy. Ông liền thẳng tay tống cổ người này đi. Dám nói năng hàm hồ. Bêu xấu nghĩa tôn nữ của ông. Trong chính địa bàn của ông. Thật là lớn gan mà. Ngụy Tổ Phụ, mặc kệ tiếng gọi của tôn nữ bảo bối. Ngụy Viện trưởng vẫn là nhanh chóng đi mất. Trước lúc rời đi ông không quên bỏ lại một câu. Phu thê nên giúp đỡ lẫn nhau. Cố Ngự Yên còn có thể làm gì? Đương nhiên là an phận làm lão sư lên lớp. Buổi học diễn ra khá suôn sẻ. Đa phần đệ tử phía dưới đều là đệ tử ngoại môn mới đến. Kiến thức cũng không quá chuyên sâu nặng nề. Hơn nữa nàng cũng là dân trong nghề. Kinh nghiệm đầy mình, xứng đáng nhận danh hiệu giảng viên ưu tú. Xùy, khua môi múa mép giỏi như vậy. Thảo nào lại lấy được lòng của nam nhân. Chờ chẽn, Cố Ngự Yên quay đầu nhìn xuống bên dưới. Người vừa lên tiếng là một nữ đệ tử ngoại môn. Nhưng mà, nàng hình như không có quen nàng ta đâu. Mặc kệ đi, hôm nay tâm tình tốt. Không đôi co, thêm một việc chi bằng bớt một việc. Bị nói trúng tim đen, nên không thể phản bác rồi. Có đúng không, Cố lão sư? Cách chương.